Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1950, chương 1950 bệnh tự kỷ nam xứng. Lữ Mẫu không nói chuyện, nàng nhìn Minh Ca chỗ cổ chiền những cái đó băng gạc. Tưởng nói chuyện, vành mắt đỏ lên liền chảy xuống nước mắt, người cái này đứa nhỏ ngốc. Ngươi ba đều nói, hôm nay nếu không có ngươi ở, hắn còn không biết sẽ thế nào đâu. Ngươi nói một chút ngươi, gặp được sự ngươi cũng không né điểm. Từ nhỏ liền hảo cường, xã hội này không phải người hảo cường có thể sống được đi xuống. Minh Ca vội vội hướng Lữ Mẫu trong miệng tắc một viên anh đào. Vỗ Lữ Mẫu bả vai trấn an, mẹ, mẹ, ngươi đừng khóc. Ta ba đau lòng không đau lòng ta không biết. Ta vừa nhìn thấy ngươi khóc ta cái này đương nữ nhi liền đau lòng muốn chết. Ngoạ à mẹ ngài nhưng đừng khóc lạp. Ngươi sờ sờ ngươi nữ nhi tâm đều vỡ thành mấy cánh. Lữ Mẫu nhất thời dở khóc dở cười. Duỗi tay đẩy một phen Minh Ca. Nha đầu này càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru. Lữ phụ ngồi ở trên sofa nhìn mẹ con hai người khẽ mỉm. Cười, tiếng đập cửa ở ngay lúc này vang lên khởi. Là đối diện chung nãi nãi, trong tay cầm chút trái cây, cười ha hả đi ngược chiều môn Lữ Mẫu nói. Tiểu Nam a, hiện tại mang thai có cái gì muốn ăn sao? Có muốn ăn ngươi liền nói cho ta một tiếng. Ta tuy rằng thượng tuổi, nhưng ta năm đó những cái đó thức ăn đều còn sẽ làm đâu, hảo liệt. Lữ Mẫu nói. Ta nếu là muốn ăn thời điểm nhất định đến làm phiền gì? Tới tới tới, dì trở về ngồi một hồi, chung nãi nãi vừa nhấc mắt thấy đến đi đến Lữ Mẫu bên cạnh Minh Ca kinh. Ngạc nói, Minh Ca ngươi làm sao vậy? Cổ làm sao vậy? Minh Ca vội nói, không có việc gì không có việc gì. Cái gì không có việc gì? Lữ Mẫu tức giận đến trừng mắt nhìn Minh Ca liếc mắt một cái. Quay đầu lại vành mắt hồng hồng đối chung nãi nãi nói. Bệnh viện hôm nay có hai người nháo sự. Cầm dao phay đi chém ta ra cái kia. May mắn Minh Ca lúc ấy cũng ở. Này, này rõ như ban ngày cầm đao tử. Người này đây là làm sao vậy này con? Chung nãi nãi tức giận bất bình kêu. Những người này có chuyện gì tìm cảnh sát a? Này cầm dao nhỏ tìm bác sĩ làm cái gì? Tiểu Lữ y thuật tốt nhất. Người cũng hảo. Những người này như thế nào có thể bộ dáng này? Tức chết rồi. Đúng vậy. Ta đều hôm nay nghe được tin tức thời điểm đều hù chết. Lữ Mẫu nước mắt lưng tròng nói. Kia hai cái y nháo ở bệnh viện náo loạn một đoạn thời gian. Chính là tiểu hài tử đã chết muốn bệnh viện bồi thường cái kia, liền cái kia nam hài người trong. Nhà này người cũng là cái cực phẩm. Nhà các ngươi tiểu lữ thật xui xẻo gặp được loại này một lòng liền phải tiền người, chính là A. Minh Ca đẩy ra hai người đi đối diện chung ra. Tiểu Ly ở nhà sao? Ta hôm nay còn nói cho hắn mua đồ chơi làm bằng đường đâu đều đã quên, nhưng còn không phải là bởi. Vì Minh Ca buổi sáng hứa hẹn rồi kết quả buổi tối không đi xem Trung Ly. Kết quả Trung Ly buổi tối cũng không ăn cơm. Liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm môn. Trung nãi nãi không đúng phương pháp mới gõ lữ ra môn. Nghe vậy nàng vội vội nói. Ở nhà, đứa nhỏ này buổi tối cũng không ăn cơm. Ai, ta đi nhìn một cái. Minh Ca vào cửa. Liền nhìn Trung Ly ngồi ở bàn ăn bên nhìn chằm chằm cửa, vừa thấy nàng. Trung Ly ánh mắt sáng lên, giống như là trên tường mỹ nhân bức họa bởi vì vẽ rồng điểm mắt chi bút. Mà sống lại đây, nháy mắt linh động chi khí mười phần, này nam nhân a. Minh Ca đáy lòng đột nhiên liền trầm trọng vô cùng, nàng thấy trước mặt hắn còn bãi đồ ăn đâu. Nhưng đồ ăn đều một chút cũng chưa động. Dứt khoát vài bước ngồi vào Trung Ly bên cạnh nói, Tiểu Ly thực xin lỗi a, hôm nay nói mua đồ chơi làm bằng đường cùng nhau ăn. Ta đều đã quên việc này, Trung Ly không nói chuyện. hắn ánh mắt dừng ở Minh Ta trên cổ, lại nhìn chằm chằm Minh Ta đặt ở trên bàn bị băng gạc chiền bọc trên tay. Minh Ta chiều hắn quơ quơ chính mình tay cười, tiểu ly ta không có việc gì, chính là băng bó chơi. Nột chạy nhanh ăn cơm a, ngươi không ăn cơm, người nãy nãy nhất định rất khổ sở. Trung Ly giơ tay, ngón tay chạm vào Minh Ta cổ chỗ, hắn thật cẩn thận, tuy rằng đụng phải Minh Ta trên cổ những cái đó băng gạc thượng, nhưng bởi vì hắn tay kính nhẹ, Minh Ta không cảm giác được. Minh Ca cười hì hì bắt lấy Trung Ly tay đặt ở chén thượng. Chạy nhanh ăn cơm, cơm nước xong chúng ta đi ngươi trong phòng chơi được không? Ta trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi, phòng trừng đến mỗi ngày qua ở nhà. Chính ngươi nhàm chán thời điểm cũng có thể gõ nhà ta môn đi nhà ta chơi. Trung Ly tay lại phản bát. Lấy Minh Ca tay, hắn đem Minh Ca kia chiền bọc băng gạc tay nâng lên đến chính mình đáy mắt nhìn. Một cái tay khác cũng chậm rãi chạm vào Minh Ca mờ u bàn tay chỗ. Kia thật cẩn thận động tác quả thực giống như là ở chạm vào cái gì dễ toái chân bảo giống. Nhau, đau, hắn thấp thấp nói, đau. Minh Ca nhìn như vậy Trung Ly, đáy lòng thở dài, nhìn như nói cái gì đều không nói. Nhưng hắn đáy lòng lại so với ai đều minh bạch, ta không có việc gì. Ngươi ăn cơm trước được không? Một hồi đồ ăn lạnh, ta nếm nếm, phòng trừng này sẽ đồ ăn đều lạnh. Minh Ca gắp đồ ăn ăn một ngụm, còn hảo là ấm áp. Nàng lại gắp một chiếc đũa uy tiến Trung Ly trong miệng. Tới, chạy nhanh ăn cơm. Trung Ly ăn một ngụm, sau đó lắc lắc đầu. Minh Ca hỏi hắn, làm sao vậy? Trung Ly không nói chuyện. Hắn lôi kéo Minh Ca tay chiều chính mình phòng đi đến. Trung gia phụ mẫu thân đều là kẻ có tiền. Trung Ly phòng ở không chỉ có đại, trang trí cũng thực xa hoa, bên trong bố trí phi thường hảo. Minh Ca đi theo hắn vào trong phòng. Trung Ly lôi kéo Minh Ca ngồi ở trong phòng tatami thượng, cúi đầu chậm rãi đem Minh Ca trên tay băng gạc mở ra. Hắn một bên hủy đi một bên quan sát đến Minh Ca sắc mặt, tựa hồ sợ Minh Ca sẽ đau. Chờ băng gạc rốt cuộc mở ra, hắn nhấp môi nhìn Minh Ca phá địa phương. Minh Ca muốn há mồm an ủi hắn, hắn lại đột nhiên đứng dậy ở trong phòng trong ngăn kéo tìm ra băng gạc cùng với nước thuốc giúp Minh Ca lau dược. Hắn lại tiểu tâm cẩn thận giúp Minh Ca đem trên tay băng gạc một lần nữa gói kỹ lưỡng. Hắn không có lại hủy đi Minh Ca trên cổ băng gạc, mà là hỏi, là ai? Là đang hỏi là ai thương Minh Ca. Minh Ca bắt lấy hắn tay nói, ta không có việc gì. Tiểu Ly, trong khoảng thời gian này vừa lúc ta không cần đi làm, ngươi có nghĩ đi ra ngoài chơi? Chúng ta đi ra ngoài chơi được không? Trung Ly lắc đầu, là ai? Thanh âm bướng bỉnh vô cùng. Minh Ca nhìn chằm chằm hắn nghiêm túc mặt mày cười, chính là chút vô cớ gây rối người. Ta tuy rằng sát phá điểm ra, bất quá những người đó thương càng nghiêm trọng. Tiểu Ly, ta có phải hay không rất lợi hại? Trung Ly nhìn Minh Ca, hắn nhấp môi, thần sắc tất cả đều là bất mãn. Minh Ca quơ quơ hắn tay, cười hì hì hỏi, Tiểu Ly, suy nghĩ cái gì? Trung Ly nhấp môi quay đầu, tựa hồ là sinh khí không để ý tới Minh Ca. Chính là quay đầu một lát hắn liền quay lại đầu lại nhìn Minh Ca. Minh Ca chớp mắt vẻ mặt dò hỏi nhìn hắn, tựa hồ không hiểu hắn là làm sao vậy. Trung Ly bất mãn nhấp môi, một đôi hắc đá quý con người trừng mắt Minh Ca. Minh Ca thấy hắn không nói lời nào, cũng không thúc giục, mà là buông ra hắn tay, đứng dậy đi lật xem Trung Ly kệ sách. Trung Ly kệ sách rất lớn, toàn bộ một mặt tường tất cả đều là kệ sách. Trên kệ sách thư cũng phi thường tạp, có võ hiệp tiểu thuyết, có tâm lý thư tịch, còn có một ít khoa học phương diện sách báo. Minh Ca eo đột nhiên bị Trung Ly từ phía sau ôm chủ. Hết chương.